Ngô Đình Nguyên nghe thấy thanh âm như thế, trong lòng lại chấn động. Thanh âm này chính là kẻ mà hắn tìm bấy lâu nay, Tần Vô Song. Không ngờ hắn lại ở gần khu thủy vực này. Ngô Đình Nguyên đang muốn dùng thần thức truyền âm cảnh báo, đột nhiên trong đầu trở nên mơ hồ, ý thức của cả người nhất thời trở nên hỗn loạn không chịu nổi, dường như chung quanh thần thức đều bị một luồng lực lượng cường đại nào đó bao vây lại. Tần Vô Song. Trong đầu Ngô Đình Nguyên một mảnh hỗn loạn, ý thức trong nháy mắt dường như mất hết đi chi giác. Chờ khi hắn khôi phục lại lần nữa thì Tần Vô Song đã đứng ở bên cạnh hắn. Trong đầu Ngô Đình Nguyên một khoảng không trống rỗng, có chút hình dáng ngu ngốc, kêu lên một tiếng, chủ nhân. Hóa ra, cái gọi là ngọc trai kia, chỉ là một khối tinh thạch do chính Tần Vô Song dùng linh lực tiến hành chế luyện lại, truyền vào trong đó một chút linh lực, khiến cho nó nhìn qua thì thấy linh lực tràn trề, quang mang vô cùng rực rỡ. Hiện trường, chỉ có cái vỏ sò kia là thật, nhưng lại bị Tần Vô Song lợi dụng, thu hút lòng tham của Ngô Đình Nguyên, đem cổ độc thuận lợi đưa vào bên trong đan điền của Ngô Đình Nguyên. Con cổ độc này không phải là một thứ bình thường. Một khi xâm nhập bên trong cơ thể, trừ phi có thuốc giải, nếu không cả đời sẽ khó mà thoát được. Ngô Đình Nguyên này làm sao mà có thể phản kháng được? Tự nhiên là bị Tần Vô Song cùng với Thiểm Cung Ngọc Thố tiến hành bào chế, thành vật hy sinh đầu tiên của Tần Vô Song. Tần Vô Song không phải là không muốn giết Ngô Đình Nguyên, hắn sở dĩ vẫn để cho tên này sống, chế tác thành khôi lỗi, tự nhiên là có dụng ý riêng. Bất kỳ thời điểm nào, kẻ đã chết thì cũng không bằng một kẻ còn sống nhưng thần thức đã bị khống chế. Hành động này của Tần Vô Song là muốn đem Ngô Đình Nguyên làm mồi dụ, dụ cho ba kẻ kia cùng nhau đi tới, một mẻ giết hết bọn chúng. Nếu đem giết chết Ngô Đình Nguyên thì dù cho Tần Vô Song có mạnh thêm nữa thì cũng không có khả năng khống chế ngọc bài truyền thức của Ngô Đình Nguyên. Ngọc bài truyền thức chính là đồ vật của riêng biệt của mỗi người. Dù cho thủ đoạn của ngươi có thông thiên đến thế nào thì cũng không thể nào dùng ngọc bài truyền thức của kẻ khác. Trong lúc truyền thức có thể bắt chước được hoàn toàn giống hệt như thần thức của đối phương. Cái lý luận này trên cơ bản là không thể thực hiện được. Bắt chước thần thức dù cho có giống nhau đến thế nào rốt cuộc cũng là có sơ hở. Tần Vô Song muốn chính là một kết quả không có bất cứ vết tích sơ hở nào. Mà khống chế khôi lỗi lại là một lựa chọn khả thi nhất. Khôi lỗi ngoài ý chí và sự tự do bị khống chế, còn tất cả những cái khác đều không có sự biến hóa. Bởi vậy trong lúc sử dụng ngọc bài truyền thức của bản thân để liên hệ đồng bọn cũng tự nhiên không có bất kỳ điểm hoài nghi nào cả. Chỉ cần Ngô Đình Nguyên có thể lợi dụng tốt, mỗi kẻ đều bị thu hút đi tới, diệt trừ từng tên một, cũng không phải là không thể. Tần Vô Song biết tên Ngô Đình Nguyên cùng với tên Hồ Khâu Lan kia còn đỡ hơn một chút. Yến Truy Dương và Lôi Tiêu nhất định là trong tay có vũ khí thần đạo. Đối phương nếu có vũ khí thần đạo, dùng cứng đối cứng tuyệt đối không phải là sự lựa chọn sáng suốt nhất. Bởi vì dùng lực lượng, hắn rất có thể bị rơi vào cục diện bị bao vây chiến đấu. Thần Tú Cung chỉ có sở trường công kích tầm xa, đánh giáp lá cà. Nếu như đối phương có một kiện vũ khí thần đạo trong tay thì đối với Tần Vô Song hắn mà nói sẽ thực là một cơn ác mộng. Cho nên, một trận chiến này, chỉ có thể dùng trí, không thể dùng lực. Vẫn may, con át chủ bài của Tần Vô Song vào giờ phút này cũng còn lại nhiều. Còn có những tầng kỹ năng bất tận của hắn nữa, muốn đánh tan bốn kẻ này thì cũng không thể không có khả năng. Ít nhất, Ngô Đình Nguyên này cũng đã bị rơi vào bẫy, rơi vào sự khống chế này của hắn. Bước đầu tốt nghĩa là thành công một được nửa. Tần Vô Song dù biết một chiêu này không thể sử dụng hiệu quả mãi, nhưng có Ngô Đình Nguyên một con khôi lỗi sống này, tất cả cũng sẽ dễ dàng hơn. Ngô Đình Nguyên, nhanh truyền thức tới Hồ Khâu Lan, nói ngươi ở trong 300 dặm phía tây trong thủy vực, thấy được hành tung của ta, để hắn tức tốc nhanh chóng đuổi tới hiện trường. Tần Vô Song quyết định, đem hai tên Ngô Đình Nguyên và Hồ Khâu Lan này một phen khống chế lại. Như vậy thì sẽ dễ dàng đối phó với hai kẻ còn lại hơn rất nhiều. Chỉ cần tiêu diệt được một trong hai kẻ kia, thì tên còn lại cũng sẽ không sống được thêm bao lâu nữa. Tần Vô Song kiêng kỵ nhất chính là bọn chúng liên thủ lại. Nếu như có thể đánh tan được sự hợp lực của hai tên này,